Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, ta có thượng trung hạ ba sách. Kiếm Tôn giả bọn người ngay tại trong một chỗ tòa nhà lớn. Tất cả đều sắc mặt nặng nề, tuyệt sát lệnh vừa ra. Đối với bọn hắn ba người tới nói, đồng dạng áp lực to lớn, tuyệt sát lệnh ra. Cơ bản có thể chứng minh Vân Dương nói không giả. Vô Tình Lâu quả nhiên cùng Huyết Đao Đường sớm có thông đồng. Song phương sát nhập một chỗ. Hiện nay lại sẽ có thiên hạ sát thủ tụ tập mà đến. Tình huống đối với chúng ta thật to bất lợi. Hiện tại chúng ta bên này, tính toán đâu ra đấy chỉ có không đến 200 người. Trong đó thiên cảnh trở lên cao thủ, cũng chỉ đến 7 người. Phần này lực lượng quá yếu, mạnh yếu cách xa, không thể so với so sánh. Vậy bây giờ muốn làm sao? Hai cái tôn giả đều nhìn ngay tại dạo bước trầm ngâm Tuyết Tôn giả. Tuyết Tôn giả cau mày, đang trầm tư, đến tột cùng nên làm cái gì? Đây là một vấn đề. Liền ở thời điểm này, một cái thanh nhã thanh âm ung dung vang lên. Ba vị tôn giả đại nhân có thể có ở đây không? Vân Dương thế mà ở thời điểm này tới. Vân công tử mời đến. Tuyết Tôn giả nhãn tình sáng lên. Tại ba người xem ra, Vân Dương tu vi đã không tầm thường. Càng có thể quý là nó túc trí đa mưu, tùy ý ứng biến chi năng, có thể xưng siêu nhân. Ba người trong giang hồ chém giết, tự nhiên là ai cũng không sợ, nhưng lúc này đối mặt như vậy cục diện hỗn loạn, lại khó mà xuất ra đối sách tương ứng. Có Vân Dương giúp đỡ động não, tự nhiên là tốt nhất tình huống. Tiếng gió lên, Vân Dương một bộ áo tím, đã đến trong đình viện, chính chậm rãi hướng về trong phòng đi tới. Vân công tử đến rất đúng lúc. Tuyết Tôn giả cau mày trầm mặt. Tình huống hiện tại, Vân Dương hít một hơi, nói, ta chính là vì chuyện này mà tới. Sương Tôn giả nói, nguyện nghe cao kiến, lần này, ngay cả Kiếm Tôn giả đều ngẩng đầu lên, chờ đợi ánh mắt nhìn Vân Dương mặt. Rõ ràng, tam đại tôn giả đối mặt loại tình huống này cũng là có chút chết lặng. Ba người muốn vì Băng Tôn giả báo thù không giả, là báo thù này không để ý tự thân sinh tử cũng không giả. Nhưng bây giờ tuyệt sát lệnh vừa ra, tình thế phi biến, toàn bộ thiên huyền đại lục đỉnh tiêm sát thủ như là kiến hôi tứ phía tụ tập mà đến. Bực này thật lớn thanh thế, cho dù là như tam đại tôn giả cường giả bực này cũng là trong lòng lo sợ. Coi như bọn hắn tự cho mình lại cao hơn, cũng không có cuồng vọng đến cho là mình ba người liền có thể cùng thiên hạ tất cả sát thủ chống. Lại tình trạng, dù sao hiện tại ba người đã tự nhận không còn là tứ quý lâu tôn giả thân phận. Trước mắt tâm nguyện lớn nhất, ý nghĩa chính là vì huynh đệ triệt triệt để báo thù. Sau đó quy ẩn sơn lâm, thế nhưng là trước tìm Huyết Đao Đường, tìm kiếm tuyệt sát Băng Tôn giả chi hung thủ Hồng Trảm báo thù. Từ đầu đến cuối chưa kiếm tung tích, Tịch Vân Dương tình báo. Đem đả kích mặt từ vẻn vẹn nhằm vào Huyết Đao Đường mở rộng đến ngay cả Vô Tình Lâu cũng cùng nhau tàn sát. Mặc dù thu hoạch càng nhiều nhân mạng, như cũ không có bắt được địch quân thủ lĩnh. Thậm chí lúc trước trong giao chiến đối đầu Vô Tình Lâu phó lâu chủ Vu Phi thời điểm, thực lực đối phương viễn siêu tính ra. Ba người đơn đả độc đấu lại không phải nó địch, cho dù ba người liên thủ cũng không có thể lưu lại đối phương. Cứ tính toán như thế đến, một khi coi là thật đối đầu Vô Tình Lâu lâu chủ Hận Biệt Ly cùng thẳng đến muốn tìm nhưng không có đối mặt Hồng Trảm, còn có cái này Vu Phi, ba cặp ba thua nhất định là phe mình ba người. Nếu không có như vậy, ba tôn chỗ nào sẽ còn muốn tập kết Thiên Đường thành tứ quý lâu nhân thủ. Nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến, Vô Tình Lâu đại lục này có vài tổ chức sát thủ tại rõ ràng còn có dư lực tình huống dưới. trực tiếp mời ra tuyệt sát lệnh đồ vật trong truyền thuyết này. Trong lúc nhất thời ba người cũng không nhịn được mộng bức. Dù sao vô luận từ trước mắt bất luận cái gì phương diện tới nói, đều không nên, không đến mức, đây có phải hay không là, quá để mắt ba huynh đệ chúng ta. Đãi ngộ này, đối với niên tiên sinh còn tạm được, đối phó chúng ta, vậy thì thật là giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao a. Vân Dương tới, ba người trong nháy mắt đều có chút có chủ tâm cốt cảm giác. Loại cảm giác này, quả nhiên là kỳ diệu. Tin tưởng trước mắt tình huống, ba vị trong lòng hiểu rõ. Dưới mắt thế cục, không những rắc rối phức tạp, đối với ba vị tới nói, càng là cực kỳ bất lợi. Coi như ba vị có tứ quý lâu làm hậu viện binh, tiền vốn nhiều hơn, tình cảnh như cũ gian nan. Vân Dương nói, mọi người thủy chung là quen biết một trận, làm sao cũng có mấy phần hương hỏa tình cảm tại. Nhất là trước mắt trạng thái nói cho cùng chung quy là bởi vì ta đưa tin mới gây nên. Cho nên, kiếm tôn giả có chút vội vàng sao động nói ra, người cũng đừng vòng quanh, nói thẳng làm thế nào chứ. Vân Dương cười hắc hắc, không nhanh không chậm nói ra, biện pháp khẳng định là có. Ngược lại là, muốn nhìn ba vị tôn giả nội tâm là nghĩ thế nào. Tuyết tôn giả bình tĩnh nói ra, xin hỏi Vân công tử có ý tứ là, ta có thượng trung hạ ba sách thờ ba vị lựa chọn. Vân Dương trầm giọng nói, ba người nghe vậy cùng nhau hai mắt tỏa sáng, chính mình ba người suy nghĩ hồi lâu nghĩ không ra một cái rắm. Vô kế khả thi. Người ta lại đi lên liền cung cấp thượng trung hạ ba đầu đối sách. Quả nhiên là đầu dễ dùng. Giữa người và người chênh lệch thật liền lớn như vậy sao? Xin lắng tai nghe. Ba người đồng nói, thượng sách cũng chính là ứng đối trước mắt trạng thái phương pháp tốt nhất, chính là đi thẳng một mạch. Vân Dương nghiêm mặt nói, kỳ thật nói đến ta thật không lý giải, chư vị rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dù sao ba vị ứng đối lần này lối làm việc cùng tứ quý lâu trước kia làm phép một trời một vực, ba người sắc mặt khó coi, nhao nhao gật đầu. Vân Dương chính là ngày đó tận mắt nhìn thấy tứ đại tôn giả đối đầu Lôi Động Thiên Chủ tớ, thậm chí đến tiếp sau niên tiên sinh ra mặt cường thế giải quyết đối thủ người, có thể nói rất biết tứ quý lâu dưới đáy quần cùng cường hãn trình độ. Bản thân tu vi kiến thức càng là không tầm thường, liên lụy trước mắt rất nhiều manh mối, đạt được kết luận này tự tại hợp tình lý, cũng không nhiều ngoài ý muốn. Các vị mặc dù không có thể làm trận đánh giết cái kia hồng trảm, nhưng cuối cùng đã có thật nhiều huyết đao đường người mất mạng tại ba vị trên tay. Từ một loại nào đó trình độ, cũng đã xem như là băng tôn giả báo thù. Tin tưởng hắn ở dưới cửu tuyền đã có thể nhắm mắt. Vân Dương lời nói thấm thía nói ra, tại ta muốn đến, cho dù tứ quý lâu thực lực như thế nào cường đại, nội tình như thế nào thâm hậu, luôn có giới hạn thấp nhất, coi là thật có thể không hạn chế duy trì ba vị a. Nếu là ba vị như vậy một vị dây dưa tiếp, rất có thể gây nên tứ quý lâu cao tầng bất mãn. Thật đến lúc đó, đối với các ngươi chỉ sợ sẽ rất bất lợi. Dù sao các ngươi lần này chọc chính là đại lục có vài sát thủ thế lực tả hữu, hiện tại đã đạt đến tương đương mục đích, không bằng tạm thời gác lại cố định phương án, trước toàn thân trở ra, bảo tồn tự thân, chờ về sau có tốt hơn cơ hội thời điểm lại tùy thời động tác, như vậy mới là thượng sách. Vân Dương một bên nói, ba người sắc mặt cũng theo đó càng ngày càng lộ ra khó coi. Cho đến Vân Dương nói xong, ba người sắc mặt đã đen thành đáy nồi, lại nhìn về phía Vân Dương nhãn thần đều rất có mấy phần bất thiện. Mọi người đang chuẩn bị không thèm đếm xỉa làm một vố lớn, kết quả ngươi nói ra cái thượng sách chính là dội nước lạnh chuồn mất. Nếu là cứ như vậy chạy, chỗ nào còn cần đến ngươi bỏ ra chủ ý. Coi như ngươi nói rất có đạo lý, tứ tứ quý lâu bên kia sẽ không đi cho trước kia duy trì. Nhưng này thì như thế nào? Ba người chúng ta như cũ sẽ tiếp tục giúp huynh đệ báo thù. Không chết không thôi, cái này quả quyết không được. Tuyết Tôn giả trầm mặt, huynh đệ thi cốt chưa lạnh, chúng ta còn chưa coi là thật báo thù. Làm sao có thể đủ cứ thế mà đi? Cho dù là chúng ta ba người đều chiến tử ở đây, đó cũng là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy rời đi. Vân Dương thở dài, nói, nếu ba vị quyết chí thề như vậy chúng ta lại đến nói một chút chung sách. Kỳ thật chung sách so sánh với sách còn muốn đơn giản. Bất quá chỉ là, cố thủ chờ cứu viện. Tuyết Tôn giả nói, cố thủ chờ cứu viện. Cái gì viện binh? Vân Dương ngạc nhiên, còn có thể có cái gì viện binh? Đương nhiên là các ngươi tứ quý lâu viện binh a. Kỳ thật trước mắt thế cục cùng ngày đó mấy vị đối đầu ta bằng hữu kia lôi động thiên thời điểm, nhưng cũng là sai kém phảng phất. Bất quá một tật dừng một chút có khác, mà trước mặt, cho dù cái kia tuyệt sát lệnh hiệu năng kinh người như thế nào, đợi đến cả thế gian đỉnh tiêm sát thủ hội tụ luôn có trong mấy ngày khe hở. Tin tưởng tứ quý lâu chi gấp rút tiếp viện luôn có thể kịp thời chạy đến. Vân Mộ thế nhưng là còn nhớ ngày đó cái nhìn thoáng qua kia. Mặc dù đến nay lòng còn sợ hãi, lại là chân chính đặc sắc tuyệt diễm. Độc bộ đương thời, tam đại tôn giả nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu đã là đen như đáy nồi trên mặt, càng thêm đen bóng. Hừm, độc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.